có thể trong thời gian ngắn đem công kích của mình tăng lên ít nhất gấp 5 lần nhưng kết cục là chết. Lực công kích tăng lên gấp 5 lần sao? Lực công kích Khương Côn, vốn so với Khương Vô Nhai chỉ kém hơn chút ít mà thôi. Mà bây giờ, lực công kích của hắn tăng lên gấp 5 lần, Khương Vô Nhai làm sao đề kháng cho được? Lúc này Khương Vô Nhai đối mặt với Khương Côn như một cái thây ma. Cũng không có lùi bước, hắn mặc dù đã nghe Lam Linh Nhi phân tích qua nhưng tương lai chiến tộc đều nằm ở trên tay của hắn. Hắn làm sao có thể lui về phía sau? Gấp 5 lần, Khương Vô Nhai khẽ cắn răng, thầm nghĩ, lực lượng gấp 5 lần, Khương Côn kia đã đủ giết chết ta. Ta chỉ có thể liều mạng thôi. Cho dù chết, ta cũng không thua, hắn biết hậu quả thua. Một khi hắn thua thì hơn vạn sinh mệnh chiến tộc sẽ bởi vì hắn mà mất mạng không công. Trong lòng Khương Vô Nhai, có áp lực cực lớn. Không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Hắn nắm thật chặt nắm tay. An ủi mình, hắn lúc trước, cách thắng lợi chỉ có một bước ngắn. Đến bây giờ, hắn càng thêm không thể lui bước. Nhị ca, nhận thua đi, nghe Lam Linh Nhi nói thế. Trong lòng Lôi Chân Đại Khái có tính toán, trên người Khương Côn bộc phát ra khí thế cường đại, hắn có thể cảm nhận được, đó là tồn tại kinh khủng có thể so sánh với địa vũ cảnh tam trọng. Khương Vô Nhai làm sao có thể chống đỡ được nó, Lôi Chấn đã làm tốt chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. 10 ngày trước, hắn đã làm tốt chuẩn bị liều chết đánh cược một lần rồi. Ta thử lại lần nữa. Khương Vô Nhai thanh âm bình thản, truyền đến, hô, thân thể của hắn, đầu tiên là biến mất, sau đó ở nơi xuất hiện, một chiêu ma thôn thiên đại, mang theo xu thế thiên địa, lần nữa hướng Khương Côn oanh tới, vòng xoáy màu đen, biến thành quyền ấn, đánh về phía Khương Côn, giống, Khương Côn thân gầy, thế nhưng lúc này phát ra tiếng giống giận giống như dã thú vậy. Cái miệng mở ra. Cái lưỡi bên trong, vân vân, đều rửa nát mất một nửa, chỉ nhìn thấy dịch thể nồng nặc màu xanh biếc, khi lực lượng của hắn tiêu hao hết, tuyệt đối bỏ mình, thế nhưng phải nhìn Khương Vô Nhai có chống đỡ đến lúc đó hay không cái đã. Một tiếng gầm giống, thấy công kích Khương Vô Nhai, Khương Côn trực tiếp đưa quả đấm ra, trực tiếp va đụng với quyền đầu Khương Vô Nhai, ken két, Khương Vô Nhai kêu lên một tiếng đau đớn. Trực tiếp bay ngược trở lại, Khương Côn lúc này tốc độ chẳng những nhanh, mà lực lượng cũng lớn đến trình độ Khương Vô Nhai khó chống đỡ. Lực đạo khổng lồ của hắn, trực tiếp đem cánh tay Khương Vô Nhai đánh gãy, phần lớn là nát bấy, chỉ có thể dựa vào dược liệu chữa trị, lúc đó mới khôi phục lại như cũ. Một cái công kích, lực chiến đấu Khương Vô Nhai đã mất đi một cánh tay. Nhị ca, nhận thua, lần này chẳng những Lôi Chấn lo lắng, những người khác sắc mặt lập tức thảm biến, muốn Khương Vô Nhai mau chóng nhận thua, Khương Côn lúc này vốn là người không phải Khương Vô Nhai đối phó được. Không, trạng thái của hắn, tuyệt đối chống không được bao lâu thời gian, chỉ cần ta chống đỡ trong thời gian ngắn, chúng ta liền thắng lợi, cách chương.